Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 985, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tô Viêm trong lòng nhảy một cái, đạo điện lão cổ đồng muốn thấy mình, đây là Tô Viêm không có dự liệu được, đại năng là nhân vật nào, mặc dù là thần vương cũng rất khó để đại năng mở miệng để nó đi qua nói chuyện. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng rõ ràng, đạo điện lão cổ đồng tuyệt đối là vì tiên đạo vật chất mà đến. Một vị đại năng điểm danh muốn chính mình đi qua nói chuyện. Tô Viêm quả nhiên không tiện cự tuyệt, huống hồ lại kém hơn trước. Đạo điện lão cổ đồng ra tay giúp mình, đại năng muốn gặp ta, tự nhiên là của ta vinh hạnh. Tô Viêm âm thanh kéo tới. Để tâm thần căng thẳng Khang Bá Thần Vương thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không dám ép buộc Tô Viêm, nhưng là đạo điện lão cổ đồng giao cho nhiệm vụ của hắn, nhất định phải làm thật xinh đẹp mới được. Trước đạo điện lão cổ đồng tay không bóp chết một vị nửa bước đại năng hình ảnh, đối với Khang Bá Thần Vương lực xung kích quá to lớn. Hắn trên người bây giờ nắm giữ của cải cách dù quyết định chủ ý cũng phải thử nghiệm tiến thêm một bước nữa. Nhưng là, Tô Viêm câu chuyện chuyển biến, một mặt làm khó dễ, điều này làm cho Khang Bá Thần Vương cười khổ nói, đạo hữu có chuyện cứ việc nói thẳng, thế nhưng đại năng muốn gặp ngươi, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đi qua. Đương nhiên nơi này là đại đạo thành, mà ta đạo điện hành sự các đời công bằng, khẳng định cũng sẽ không làm khó đạo hữu. Tô Viêm bật cười nói, Khang Bá Thần Vương nói gì vậy? Đường đường đại năng, sao sẽ làm khó ta một tên tiểu bối? Bất quá ta đã đoán ra đại năng muốn gặp ta làm gì. Khang Bá Thần Vương cũng rõ ràng trong lòng, tuy rằng hắn không biết Hàn gia tiểu tông sư nắm giữ vật chất là cái gì, thế nhưng có thể để hắn chết rồi sống lại vật chất, tất nhiên là nghịch thiên chi vật, vật này nếu có thể làm cho đại đạo thành các đường lão cổ đồng không nhẫn nại được sát niệm. Này cũng nói vật ấy đối với đại năng cũng có sức hấp dẫn. Nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm bên người có đại năng đại ca nương theo, hắn phỏng chừng đạo điện đại năng trực tiếp đem Tô Viêm Nazi đến đại có thể nơi ở bên trong. Bất quá vật kia đối với đại ca ta cũng là cực kỳ trọng yếu. Tô Viêm nói tới bước đi này, Khang Bá Thần Vương ở trong lòng thở dài, cùng hắn suy đoán gần như. Tô Viêm bên người có đại năng, đánh giá nhìn ra vật ấy bất phàm, vật này chắc chắn sẽ không bán cho đạo điện lão cổ đồng. Nếu như đại năng tiền bối chỉ là bởi vì vật chất này gặp ta, ta sợ là không dám đi. Tô Viêm lời nói để Khang Bá Thần Vương dở khóc dở cười. Ngươi có cái gì không dám? Khâu Minh đều bị ngươi đắc tội gắt gao. Hàn gia tiểu tông sư nói giết liền giết, thậm chí chỉ bằng vào thân phận của ngươi. Một khi tuyên dương ra ngoài, hắn dám nói đại đạo thành đem sẽ biến thành một cái đầm rồng hang hổ. Nhưng là Khang Bá Thần Vương cảm thấy, sự tình một khi làm lớn, chỉ bằng vào một cái tiền sử lão đại ca, sợ là không bảo vệ được Tô Viêm. Ta rõ ràng ý của ngươi, ta sẽ lại đi thông báo một tiếng. Khang Bá Thần Vương do dự một hồi, hắn nói ra, điều này cũng không có gì. Như vậy các ngươi trước tiên nắm lệnh bài của ta đi đại đạo thực phủ. Đó là ta đạo điện mở thực phủ, ta ở thực phủ cũng coi như là nửa cái quản sự. Ta đã an bài xong rồi, để Khang Bá Thần Vương tiêu pha rồi. Tô Viêm cười cợt, Trúc Nguyệt cũng nghiêng đầu, tay ngọc che môi đỏ. Nếu như tiền sử lão đại ca thực sự là thả ra phàm ăn, đầy đủ để Khang Bá Thần Vương thịt đau gần chết. Nhưng là Khang Bá Thần Vương, hiện tại ra đại nghiệp đại, sống sờ sờ một cái đại phú hào. Tô Viêm đánh giá hắn tối thiểu thắng mấy trăm ngàn hỗn độn bảo liệu. Đây là một bút đáng sợ tài sản, ăn một bữa cũng không cái gì chứ. Ha ha ha, việc nhỏ mà thôi, Khang Bá Thần Vương vẫn đúng là không để ở trong lòng. Thậm chí đối với Tiền Sử lão đại ca cung kính mở miệng. Tiền bối, nhỏ đi trước một bước, sau đó ta sẽ mang đến mấy đàn cất giấu thần rượu để tiền bối thưởng thức thưởng thức. Nói tới thần, rượu, Tiền Sử lão đại ca rất rõ ràng liếc mắt nhìn Khang Bá Thần Vương. Điều này làm cho Khang Bá Thần Vương hùng hục đi rồi. Quyết định chủ ý đem cuộc cải đều móc ra. Nói không chắc đại năng cao hứng có thể truyền cho hắn một ít đường lên trời khiếu môn. Cái gì là đường lên trời? Thần Vương đỉnh phong đã là tu sĩ cực hạn lĩnh vực rồi. Tiến thêm một bước nữa chính là đi ngược lên trời. Con đường này rất khó tìm tòi. Chỉ bằng vào tự thân hoặc là có đại năng cường giả lưu lại tu hành kinh nghiệm. Tự nhiên còn chưa đủ. Nếu như có một vị thủ đoạn thông thiên đại năng, có thể ra tay chỉ điểm mình, đầy đủ Khang Bá Thần Vương được lợi chung thân. Nếu như bởi vậy đột phá, ở trong ân tình nhưng lớn rồi. Này đại đạo thực phủ, nhưng là đại đạo thành đỉnh tiêm thực phủ, căn bản không kém thiên chi phủ. Tô Viêm hướng về đại đạo thực phủ đi đến, mà hiện tại đại đạo thành huyên náo sôi sùng sục. Tin tức bay đầy trời, các loại nổ mạnh tin tức nhiều lần lên sàn, thậm chí các đại không gian trận đài thời khắc phát sáng. Hướng về ngoại giới bắt đầu điên cuồng lan truyền tin tức. Đại đạo thành là cao quý vũ trụ đệ nhất thành. Nơi này tin tức một khi khuếch tán, rất nhanh sẽ có thể truyền khắp toàn bộ hỗn độn phế khư thế lực lớn nhỏ. Cũng vẻn vẹn bất quá một ngày trôi qua, tin tức gợi ra sóng lớn ngập trời, để hỗn độn phế khư đều bạo phát chấn động mạnh, gây nên vô số cường giả ồ lên. Đại tin tức, Hàn gia tiểu tông sư chết đi. Chỉ bằng vào tin tức này, đã để ngoại giới rèn luyện, vũ trụ bí cảnh bên trong bế quan, tử vong trong tuyệt địa tranh bá các đường tuổi trẻ bá chủ run rẩy. Bởi vì quá đột nhiên, là cao quý hỗn độn phế khư đại danh đỉnh đỉnh Hàn gia tiểu tông sư. Trong chớp mắt liền chết đi rồi. Làm sao có khả năng? Hàn gia tiểu tông sư là chết như thế nào vong? Là ở sinh tử trong tuyệt địa thám hiểm tử vong sao? Có người hiện ra rất khẩn trương, bởi vì hắn cũng ở trong tuyệt địa mạo hiểm, lo lắng tao ngộ tử vong uy hiếp. Ta cùng tiểu tông sư vừa phân bất quá 3 năm, hắn làm sao sẽ đột phá tử vong? Này thật đúng là trượt thiên hạ chi đại kê. Đường đường Hàn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, dĩ nhiên tử vong, việc này ảnh hưởng ác liệt, rốt cuộc tiểu tông sư tiếng tăm quá to lớn, các cường giả căn bản không tin tưởng, rất nhiều bạn tốt cũng đều chấn động nói không ra lời. Hàn gia tiểu tông sư bị Tô Phong Tử đánh gục ở trên đại đạo chiến đài. Tin tức này có tính chấn động, truyền khắp rộng lớn hỗn độn phế khư, trong lúc nhất thời vạn tộc ồ lên. Thế hệ tuổi trẻ các đường đỉnh tiêm bá chủ khiếp sợ, gây nên mãnh liệt sóng lớn. Tô Viêm, một cái táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, kẻ thù rất nhiều, hắn xông vào hỗn độn đường nối đã từng đại khai sát giới, đánh vỡ sinh mệnh tuyệt địa táng thần sơn, càng là tắm máu tam đại hỗn độn thần sơn. Một vị ngoại giới xông vào hỗn độn phế khư tuổi trẻ bá chủ, đã từng bị các đường tuổi trẻ cường giả nghi vấn sức chiến đấu của hắn. Thậm chí có không ít người thả ra lời muốn ép một chút Tô Viêm danh tiếng, cho hắn biết hỗn độn phế khư này đến cùng là thiên hạ của ai. Thế nhưng lúc này bây giờ khác, bọn họ được một cái tin, Hàn gia tiểu tông sư bị Tô Viêm nổ nát ở trên chiến đài, đánh cho cả hình thần đều diệt. Chuyện này cuối cùng để một vài người run rẩy, tuy rằng không nhận biết Tô Viêm, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng tiểu tông sư tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trong một đêm, Tô Viêm hung danh cuồn cuộn, chấn kinh thiên hạ, vô liêm sỉ, cũng có hỗn độn phế khư thế hệ tuổi trẻ bá chủ tức giận rồi. Thánh thiên chiến thần như là một vị phẫn nộ dã thú, giận dữ hét, một cái phế tộc nhân tài mới xuất hiện, dám to gan ở đại đạo thành trên chiến đài, đánh nổ tiểu tông sư, chúng ta mặt đều bị hắn mất hết. Tiểu tông sư tên rác rưởi này quá mất mặt, còn có cái này Tô Viêm quả thực là ngông cuồng về đến nhà. Dám ở trên chiến đài đánh nổ Hàn gia tiểu tông sư. Hỗn độn phế khư tuyệt không cho phép xuất hiện như thế châu bò người ngoài. Thánh thiên chiến thần bảo thể dâng trào cuồn cuộn bất diệt ánh sáng. Đáng sợ thân xác thiêu đốt, có thể nói đốt sạch vũ trụ càn khôn màu vàng thần lô. Toàn thể cuồn cuộn ra không diệt thiên uy. Đại đạo thành, Tô Viêm, một cái nào đó cổ xưa vũ trụ bí cảnh. Bởi vì một người giác tỉnh mà dẫn đến rộng lớn bí cảnh thế giới run rẩy. Quần sơn núi lớn đều đồng loạt nứt ra đen sẫm khe lớn. Khí thế khủng bố lan tràn, đáng sợ sức sống đang giác tỉnh. Tổ thiên ngồi xếp bằng ở một cái thần ma khí tượng nồng nặc thạch đàm ở trong. Con mắt lạnh lẽo, nếu là người ngoài thấy cảnh này chắc chắn kinh hãi đến biến sắc. Đây là đầy đủ thai nghén một cái vũ trụ kỷ nguyên thần ma đàm. Ở trong tẩm bổ ra thần ma bảo dịch, chính là rèn luyện thân xác vô giá chi vật, có thể này bị một người độc chiếm. Hiện nay hỗn độn phế khư, một cái tên nổ vang, đánh gục Hàn gia tiểu tông sư để các cường giả khó có thể tin. Tô Viêm rất nhiều cửu nhân cũ ngồi không yên, Bắc Yêu, Dương Khung, Nam Hoàng những người này, ở từng người vũ trụ bí cảnh bên trong thu lấy tạo hóa, rèn luyện bản thân. Nguyên bản chờ đợi tạo hóa thu thập sau khi kết thúc, đang làm ra một ít vang danh thiên hạ sự kiện lớn. Nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới, Tô Viêm dĩ nhiên đánh nổ Hàn gia tiểu tông sư, hung danh chấn thế, điều này làm cho bọn họ bất ngờ. Trong đại đạo thành bão táp hội tụ, đối với một ít lão cổ đồng tới nói, bọn họ quan tâm chính là tiên đạo vật chất. Đây mới là bọn họ khát vọng được chí bảo. Trong thành sóng ngầm cuồn cuộn, khi thì có sát khí tỏa ra, làm cho cả đại đạo thành đều không bình tĩnh. Sóng ngầm cuồn cuộn, cũng có người cười khổ. Ngoại giới đều nhanh làm lộn tung lên trời. Nhưng là Tô Viêm ngược lại tốt, trực tiếp đi rồi đại đạo thực phủ, tiến vào tôn quý nhất ghế lô ở trong, tương đương với hoàn toàn tách biệt với thế gian, thậm chí cũng có người lo lắng hắn đào tẩu, mật thiết quan tâm đại đạo thực phủ động tĩnh, càng có lão cổ đồng làm ra suy đoán kinh người. Tô Viêm rất khả năng hợp tác với đạo điện, lấy đạo điện năng lượng, đầy đủ đem Tô Viêm đưa ra thành, thậm chí hắn rất khả năng đem tiên đạo vật chất trực tiếp bán cho đạo điện. Hiện tại những thứ này đều là suy đoán, chuyện này nhất định sẽ càng nháo càng lớn. Cho tới nay đại đạo thực phủ ở trong, Khang Bá Thần Vương cũng bạn trí cốt, sắp xếp cực kỳ phong phú thức ăn. Tô Viêm dừng lại ăn nhiều, quang những đồ ăn này tinh hoa, liền đầy đủ hắn đem trong chiến đấu suy yếu bù đắp. Tô Viêm lại một lần nữa tự phong thân xác, quyết định chú ý tận lực không sử dụng thân xác chiến lực. Rốt cuộc dưỡng thể thuật bên trong giải phong, Tô Viêm cần lại một lần nữa tích lũy, tiêu tốn thời gian cùng cuộc cải đều tương đối kinh người. Này Khang Bá Thần Vương vẫn chưa về, xem ra vị nào đạo điện đại năng, rất nghĩ đến loại kia vật chất. Trúc Nguyệt khẽ nói, trong lòng có chút lo lắng. Liền lo lắng nói điện nổi lên ý đồ xấu, trong bóng tối ra tay. Tuy nói đạo điện vẫn không tranh với đời, thế nhưng chân chính để đại năng đều động tâm bảo vật, thực sự là không bình thường. Một khi đạo điện lão cổ đồng quyết tâm trong bóng tối ra tay, chuyện này sẽ là Tô Viêm phiền toái lớn. Yên tâm đi, có đại ca ở, cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn chịu không nổi. Tô Viêm sức lực 10 phần, dáng dấp như vậy để Trúc Nguyệt hơi run run. Tiền sử lão đại ca mạnh như thế nào? Đây là một ẩn số, chỉ có điều nhắc Tào Tháo đến. Ha ha, ta tới chậm, thực sự là xin lỗi. Khang Bá Thần Vương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một bàn món ngon nhanh chỗ còn lại không có mấy. Hắn đầu quả tim run lên, đến, còn phải ở đến một bàn. Bất quá Khang Bá Thần Vương dưỡng khí công phu 10 phần. Vẻ mặt tươi cười nói, như thế nào, chúng ta đại đạo thực phủ Sơn Chân Hải Vị vẫn tốt chứ? Nơi này nhưng là đại đạo thành đứng đầu nhất thực phủ một trong. Liền nấu nướng mỹ vị dụng cụ đều là khó được chân bảo. Tô Viêm vừa muốn đáp lại thời khắc, từng sợi mạnh mẽ uy thế kéo tới. Ngoài cửa cũng theo đi tới một cái vóc người cao to nam tử. Thân mặc màu đen trường y, tiến vào chớp mắt, ánh sáng sáng sủa ghế lô đều xám tối lại. Người này tự thân tràn ngập khí tức, dường như trấn áp vũ trụ biển sao màu đen cự sơn. Thực tại khủng bố, chí tôn thể, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, ánh mắt rơi vào vị này nam tử mặc áo đen trên người. Đây tuyệt đối là chí tôn thể, Tô Viêm đã thấy rõ đến một tia như có như không chí tôn thần uy. Nam tử mặc áo đen nhìn thấy một bàn thức ăn, dòng dã 108 đạo món ăn, trong mắt hắn lóe ra một tia khó chịu, ngữ khí ngạo mạn nói, ba người ăn nhiều như vậy, Khang Bá Thần Vương đạo điện phó thác ngươi quyền lợi, nhưng là ngươi cũng không thể phô trương lãng phí. Ta ở mời tiệc bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ trả tiền. Này cùng đạo điện có quan hệ gì? Khang Bá Thần Vương sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng không phải ngồi không. Cái tên này một chút mặt mũi cũng không cho mình lưu. Thật coi chính mình là thần vương rồi. Ha ha, nam tử mặc áo đen cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Ánh mắt rất nhanh rơi vào Tô Viêm trên người. Hắn thân hình cao lớn hùng tráng, trời sinh mang theo một loại khủng bố cảm giác ngột ngạt. Nếu như một tôn hắc ám thần vương, thần uy kinh thế, đối với hắn vẫy tay nói rằng, ngươi chính là Tô Viêm đi, có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Qua đến nói chuyện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.